đưa cô đi Nhật Bản ăn đồ ngon, ngâm suối nước nóng cũng tốt cho cô. Hả? Lạc Thiên Kỳ không nghĩ tới anh trai thực sự muốn đưa chị dâu đi Nhật Bản. Nhìn vẻ mặt chị dâu dường như có chút mất mát. Mục tiêu không thành, anh không khỏi tức cười. Sớm biết đã không nhắc tới chuyện này rồi. Vậy hai người tiếp tục đi. Công ty có việc em phải quay về trước. Đúng rồi anh hai, có tiện ra ngoài một chút không? Anh sờ sờ mũi, nghĩ vẫn là nên đi ra ngoài trước mới được. Hai anh em bước ra ngoài, Lạc Thiên Kỳ móc từ trong túi công văn lấy ra một văn kiện đưa cho Lạc Thiên Hiệu. Anh hai, đây là hợp đồng Lôi Thị gửi tới. Anh hai, đây là tổn thất của công ty, anh vẫn muốn tự mình gánh vác sao? Anh không nghĩ tới, anh hai vì cứu chị dâu lại đồng ý sử dụng hệ thống thủy vận tiên tiến nhất giúp Lôi Thị làm một con tàu chở khách cỡ nhỏ, chi phí lại chỉ lấy 50%. Hài, anh hai, thế này là giảm giá quá lớn rồi. Phải biết rằng hệ thống thủy vận mới nhất hợp tác với áo nhĩ đề tư trước mắt cũng đang trong quá trình tiến hành. Ngoài Lạc Thị ra, Lôi Thị xem như là đơn vị đầu tiên sử dụng hệ thống này. Ừ, nhớ rõ đừng nói lung tung trước mặt tiểu viên đấy. Lạc Thiên Hiệu không chút lưỡng lự lấy bút máy ra ký tên. Chỉ cần tìm được cô trở về, tổn thất này coi là gì chứ? Lạc Thiên Kỳ thu lại hợp đồng. Anh hai, anh quan tâm chị dâu như vậy, sao không đồng ý đưa chị đi gặp ba mẹ? Lạc Thiên Hiệu liếc cậu một cái. Bác sĩ đã nói không được gây áp lực cho cô ấy. Cô ấy ngoài việc bị thương ra, trong lòng vẫn còn một bóng ma ám ảnh. Anh muốn đưa cô ấy đi nước ngoài chơi cho nhẹ nhõm đầu óc, sau đó mới đưa cô ấy đi gặp ba mẹ. Nhờ em trai, gà máy mẹ này, tiểu viên không chừng lại hiểu lầm anh, không muốn để cô đi gặp mặt ba mẹ chồng. À, em không biết đâu, thôi em đi trước đây. Lạc Thiên Kỳ cười hắc hắc, mang theo túi công văn vội vàng lách người chạy trốn. Lạc Thiên Hiệu nhìn theo bóng lưng cậu lắc đầu một cái, mở cửa phòng quay về phòng bệnh. Vừa bước vào, mặc dù Phúc Viên Viên ngẩng đầu lên cười với anh, nhưng trong nụ cười đó vẫn có chút mất mát. Đôi mắt vốn dĩ sáng lấp lánh cũng có chút buồn bã. Anh đưa tay khẽ vuốt gương mặt tái nhợt của cô. Tiểu Viên, em đừng nghĩ nhiều, anh chỉ là muốn đưa em đi Nhật Bản trước một chuyến. Ngồi ở trên giường, anh tự nhiên đưa tay ra ôm lấy cô. Phúc Viên Viên dựa đầu vào ngực anh, mặt đỏ hồng. Em có nghĩ ngợi gì đâu. Ý anh là đi Nhật Bản xong sẽ đưa cô đi Mỹ gặp cha mẹ anh sao? Lạc Thiên Hiệu cười cười, cũng không để ý tới vẻ làm nũng của cô, ôm lấy hông cô, sau đó nhắm một cái. Đi Nhật, em ăn nhiều một chút, gầy quá rồi. Anh vẫn thích cô đầy đặn hơn. Gầy không tốt sao? Từ lúc cô lớn đến giờ, đây là lần đầu tiên cân nặng đúng tiêu chuẩn, không phải trên dưới 10kg mà là cân nặng tiêu chuẩn chân chính đó. Lạc Thiên Hiệu ghé vào tai cô, khe khẽ nói cho cô biết, gầy đi đối với phúc lợi của anh có chút không tốt. Phúc Viên Viên nghe xong vừa xấu hổ vừa tức giận, đỏ mặt quay đầu, không thèm để ý tới anh. Lạc Thiên Hiệu liền quay mặt cô lại, sau đó dịu dàng nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt cô, nhìn bộ dạng cô cười đến rạng rỡ, rất thỏa mãn, đem nụ cười của cô cất vào trong lòng, cả đời trân quý. Mấy ngày trước Trung Thu, vết thương trên người Phúc Viên Viên cuối cùng cũng coi như khỏi hẳn. Lạc Thiên Hiệu liền để tất cả công việc sang một bên, thực hiện lời hứa đưa cô đi Nhật Bản. Từ Đài Loan đến Nhật Bản rất nhanh, sau khi xuống máy bay, bọn họ đi xe thẳng đến Hakone. Đã quen ngày tháng nằm trên giường, đột nhiên phải dậy sớm đáp máy bay đi, Phúc Viên Viên hắt xì hơi một cái, hơi hơi buồn ngủ, lười biếng dựa vào vai Lạc Thiên Hiệu. Sao lúc nãy ở cửa hàng miễn thuế sân bay không mua chút đồ em thích? Sợ cô ngủ, đến lúc tới khách sạn lại không cách nào ngủ được, anh tùy ý tìm đề tài nói. Hả? Em không thích lắm. Cô đối với túi xách quần áo đẹp không có hứng thú, nghĩ một hồi đột nhiên nở nụ cười. Anh biết không, từ trước đến giờ ghét nhất là đi dạo phố đấy. Lạc Thiên Hiệu ngạc nhiên nhìn cô. Tại sao? Anh còn tưởng rằng con gái ai cũng thích đi dạo phố mua sắm.